Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2188, đánh giết Long Hoàng. Nghe được tên kia nam tử trẻ tuổi, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, Long Hoàng, người vậy mà cũng phản bội chúng ta thế giới, đầu phục vực sâu ma tộc nhất tộc. Các người Long Chi Vương quốc muốn bị diệt quốc sao? Triệu Hàn, ngươi có phần cũng quá cuồng vọng. Chỉ bằng như ngươi loại này hạ tiện dân đen, cũng muốn diệt hết ta Long Chi Vương quốc. Đơn giản chính là vọng tưởng. Hôm nay, ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Tiếp đó ta sẽ đích thân hủy đi ngươi Đại Tần Vương quốc. Nghe được Dương Phong, Long Hoàng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo nói. Nói xong, Long Hoàng mắt liền cầm trường kiếm, hướng Dương Phong chém giết mà đi. Lập tức, chỉ thấy được một đầu màu đỏ cự long hư ảnh hiện lên. Phát ra một hồi vô cùng kinh khủng tiếng gầm, hóa thành một đạo kiếm mang màu đỏ, điên cuồng hướng Dương Phong chém tới. Đối mặt Long Hoàng công kích, Dương Phong cười lạnh một tiếng, toàn thân ma lực sôi trào, một tái. Toàn phong chảm, chém xuống, một đạo gió lốc kiếm mang trực tiếp hướng về kiếm mang màu đỏ đánh tới. Cái kia một đạo vô cùng đáng sợ kiếm mang màu đỏ. Trong nháy mắt bị gió lốc kiếm mang chảm phá, gió lốc kiếm mang thuận thế mà xuống, hướng Long Hoàng trên thân trực tiếp chém tới. Thấy tình cảnh này, Long Hoàng sắc mặt đại biến, huy động trường kiếm. Một kiếm chạm tại gió lốc kiếm mang phía trên, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem gió lốc kiếm mang chạm phá, gió lốc kiếm mang bể tan tành trong nháy mắt, vô số quỷ dị phong nhận bị kích phát, không ngừng chạm tại Long Hoàng trên thân. Đối mặt không mấy đạo phong nhận công kích, Long Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân ma lực sôi trào. Từng mảnh màu đỏ long chi lân phiến xuất hiện tại hắn trên thân. Bảo vệ hắn cơ thể. Kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Vô số phong nhận chạm tại Long Hoàng hộ thể long chi lân phiến phía trên. Tiếp đó tại Long Hoàng trên thân chém rách xuất từng đạo vết thương thật nhỏ. Gió lốc kiếm mang biến mất sau. Long Hoàng đã toàn thân tiên huyết tuôn ra. Giống như một cái huyết nhân đồng dạng, thực lực thật đáng sợ, không hổ là chém giết quá sâu Uyên Ma Vương nam nhân. Thấy tình cảnh này, một bên quan chiến Triệu Phổ, ánh mắt hơi hơi co rút, nhẹ giọng hoảng sợ nói, phương xa Triệu Nhã Chi ánh mắt hơi hơi co rút, âm thầm hoảng sợ nói, thật mạnh, Triệu Hàn thực lực cường đại đáng sợ, Long Hoàng. Người phế vật như vậy cũng dám tới khiêu khích ta. Đơn giản liền là muốn chết. Hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đưa ngươi chém giết. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân ma lực sôi trào. Huy động liên tục hai kiếm. Hai đạo hết sức ác liệt kiếm mang. Điên cuồng hướng Long Hoàng chém tới. Hạ tiện nhân loại. Ngươi quả thật có chút bản sự. Bất quá. Ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Đối mặt Dương Phong kiếm mang công kích, Long Hoàng trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Vô số vực sâu ma khí tại thể nội tản mát ra khí tức cấp tốc kéo lên, thực lực và sức chiến đấu tăng vọt. Long Hoàng khí tức chợt tăng mấy lần, thực sự là quá tệ. Triệu Nhã Chi nhìn xem Long Hoàng, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, nhẹ giọng hoảng sợ nói, đây chính là vực sâu ma tộc cường giả thánh vực sức mạnh. Thực sự là quá tuyệt vời. Triệu Phổ nhìn xem nơi không xa Long Hoàng, trong mắt lóe lên nóng bỏng chi sắc. Triệu Hàn, đây chính là ngươi chém ra kiếm mang. Quá yếu, thực lực tăng vọt. Long Hoàng, giữ tợn cười một tiếng, há miệng phun một cái. Một đạo màu đen cột sáng, đánh vào hai đạo gió lốc kiếm mang phía trên, đem hai đạo gió lốc kiếm mang trực tiếp đánh nát, thuận thế hướng Dương Phong đánh tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong huy kiếm nhất chạm, một kiếm chạm tại màu đen cột sáng phía trên. Kinh khủng vô cùng ma lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem màu đen cột sáng chém vỡ. Đi chết đi cho ta. Nhìn thấy tự chỉ huy xuất màu đen cột sáng bị oanh nát, Long Hoàng trong mắt hung quang vỗ một cái, thể nội vực sâu ma khí quay cuồng, thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại Dương Phong trước người, quơ móng vuốt sắc bén, hướng Dương Phong đánh tới. Long Hoàng, coi như ngươi biến thành vực sâu ma tộc thánh vực võ giả, cũng không phải là đối thủ của ta. Đối mặt Long Hoàng móng vuốt công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười. Ma lực quay cuồng, thân hình khẽ động, liền tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Long Hoàng bên cạnh thân, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, trong nháy mắt chém ra 10 nhị kiếm, đem Long Hoàng chém giết 12 lần, dùng trên người chết thay bảo vật tiêu hao hầu như không còn. Phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, triệt để tử vong, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, hướng về phía dưới rải rác mà đi. Tạp ngư đi ra, đánh chết Long Hoàng sau đó, Dương Phong liếc mắt nhìn từ chính giữa lối đi tuôn ra thú nhân vương quốc binh lính tinh nhuệ. Tiện tay vung lên, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang, từ trong tay kiếm mang ở trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, chém xuống tại những cái kia thú nhân vương quốc binh lính tinh nhuệ bên trong. Lập tức, liền thấy vô số thú nhân vương quốc binh lính tinh nhuệ bị lăng lệ kiếm mang cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số huyết nhục khối vụn bốn phía rải rác. Một cái ẩn thân ở những cái kia binh lính tinh nhuệ bên trong truyền kỳ thú nhân tướng quân, cũng tại vô cùng kinh khủng trong kiếm mang, bị chém phá thành mảnh nhỏ. Bây giờ chỉ còn lại ngươi một người. Triệu Phổ, ngươi cũng đi chết đi. Dương Phong nhìn xem Triệu Phổ, khẽ quát một tiếng, trực tiếp huy kiếm nhất chạm, một đạo gió lốc kiếm mang trực tiếp hướng Triệu Phổ chém tới. Đối mặt Dương Phong kiếm mang công kích, Triệu Phổ cười nhạt một tiếng nói, Triệu Hàn, ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, ngươi muốn giết ta, còn kém rất xa. Nói xong, Triệu Phổ liền đại tay vừa lộn, một cây khắc rõ lang vương pho tượng quyền trượng màu đen hiện lên ở hắn trước người. Ngay sau đó, đại địa một trận rung động, vỗ một cái tản ra vô tận khí tức tà ác vực sâu chi môn trực tiếp hiện lên. Một cái tản ra kinh khủng khí tức tà ác ngón tay, tại ngươi vực sâu chi môn ở trong hiện lên, hướng Dương Phong chỉ đi. Lập tức, chỉ thấy được một vệt ánh sáng ma màu đen đánh vào cuồng bạo vô cùng gió lốc kiếm mang phía trên, đem gió lốc kiếm mang chấn vỡ, đồng thời dư thế không giảm hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt hắc sắc ma quang công kích, Dương Phong sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động ma lực, huy động trường kiếm chạm tại ma trên ánh sáng. Âm âm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm, Dương Phong bị đẩy lui trăm mét, hung hăng đụng ở một bên trên vách tường. Vực sâu ma vương, Dương Phong nhìn xem từ vực sâu cánh cửa bên trong ngón tay, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, nhẹ giọng hoảng sợ nói, tại tinh thần đại lục bên trong, có thể trở thành Dương Phong đối thủ tồn người cực kỳ ít ỏi, mà có thể chỉ tay chấn thương Dương Phong, chỉ có ngũ đại vực sâu ma vương cùng hai đại thần linh. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, thần phục hoặc tử vong. Một đạo tràn ngập uy nghiêm kinh khủng ma âm từ vực sâu ngoài cửa truyền tới, một cỗ cường đại vô cùng ma uy từ vực sâu chi môn ở trong truyền ra, hướng Dương Phong trên thân nghiền ép mà đi. Cảm nhận được vực sâu ma vương kinh khủng ma uy, Dương Phong khẽ cười nói, tất nhiên vực sâu ma vương xuất thủ, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt, thả Triệu Phổ một con đường sống đi. Nói oa, Dương Phong liền chém xuống một kiếm, chạm trên mặt đất ma pháp trận phía trên. Ầm ầm, ầm ầm, kèm theo kịch liệt oanh minh thanh âm, trói buộc Triệu Nhã Chi ma pháp trận trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Từng cái đen như mực xiềng xích cũng bị Dương Phong trực tiếp chặt đứt. Ta tự do. Theo xiềng xích màu đen bị chém đứt, Triệu Nhã Chi từ giữa không trung rơi xuống, thể nội bị phong ấn ma lực cấp tốc khôi phục. Trong mắt lướt qua một tia hưng phấn nói. Đúng lúc này, một cái đại thủ sau lưng Triệu Nhã Chi nhấn một cái. Một cỗ cường đại vô cùng ma lực tràn vào hắn thể nội, trực tiếp đem ma lực của nàng phong ấn, trấn áp. Ngay sau đó, Dương Phong đưa tay chộp một cái, đem Triệu Nhã Chi bắt lấy, thân hình nhanh lùi lại, trốn về phương xa. Dương Phong mặc dù có thể triệu hoán chiến tranh chi thần Ares, đánh bại xâm lấn Lang Vương, có thể làm như vậy đối với hắn căn bản không có chỗ tốt gì. Dù sao, chiến tranh chi thần Ares không thể nào giết chết một cái toàn thịnh vực sâu ma vương. Loại này cấp số địch nhân, Dương Phong cho rằng giao cho hỏa diễm chi thần cùng gian ác chi thần tương đối thỏa đáng. Hắn chỉ cần lấy được Triệu Nhã Chi, liền có thể hoàn toàn dung hợp Triệu Hàn linh hồn. Linh hồn lại lần nữa thu được long trời lỡ đất thuế biến. Biến càng cường đại hơn. Khốn nạn, thả ta ra. Triệu Nhã Chi bị Dương Phong ôm vào trong ngực, trong mắt lại thoáng qua một tia phẫn nộ, lớn tiếng gào lên, ngươi cũng dám cướp con mồi của ta, đơn giản liền là muốn chết. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Lang Vương phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm, thôi động ma lực, một chảo hướng Dương Phong chộp tới. Lập tức chỉ thấy được phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí bị dẫn dắt mà đến, phối hợp Lang Vương ma vương chi lực, ở trong hư không ngưng tụ ra một cái dài đến 100 mét ma chảo, hướng Dương Phong hung hăng vỗ xuống. Chết tiệt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức đem Triệu Nhã Chi hướng phương xa ném đi, đồng thời giải khai hắn phong ấn. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội ma lực quay cuồng, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, một đạo vô cùng kinh khủng gió lốc kiếm mang hung hăng hướng thiên không ma chảo chém tới. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh, vô cùng kinh khủng gió lốc kiếm mang bị ma chảo một kích đánh nát. Vô cùng đáng sợ ma chảo thuận thế hướng Dương Phong trên thân vỗ tới, bước nhảy không gian. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, một cái không gian nhảy lên, liền tại chỗ biến mất, không thấy dấu vết. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, kinh khủng ma chảo thuận thế vỗ xuống, đem một tòa cung điện trực tiếp đánh thành khối vụn. Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính cao tới vài trăm mét, sâu đạt mấy chục thước kinh khủng lỗ lớn. Tên hỗn đản kia coi như có chút lương tâm, cuối cùng giải khai ta phong ấn. Triệu Nhã Chi bay đến ngoài ngàn mét, nhìn thấy Dương Phong gió lốc kiếm mang bị Lang Vương nhẹ nhõm nghiền nát, ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Đúng lúc này, Dương Phong trống rỗng xuất hiện tại Triệu Nhã Chi bên cạnh thân, đưa tay đặt tại Triệu Nhã Chi trên lưng, thể nội ma lực phun trào, trực tiếp đem Triệu Nhã Chi ma lực trấn áp, ôm Triệu Nhã Chi hướng phương xa bay vút đi. Lúc này, thú trong vương thành từng đạo màu đen cột sáng thẳng vào thương khung, vỗ một cái lại vỗ một cái, vực sâu cửa bị mở ra. Vô cùng to lớn vực sâu ma lực từ phiến vực sâu cánh cửa bên trong tuôn ra, tại bên trên bầu trời tạo thành một mảnh vực sâu ma vân. Vực sâu ma vân phía trên, sấm sét vang dội, từng đạo sấm sét không ngừng bổ vào một mảnh vực sâu ma vân bên trên. Một mảnh kia vực sâu ma vân không ngừng bị nổ bể ra đến, tiếp đó bị càng nhiều vực sâu ma khí đổ đầy, tạo thành mới vực sâu ma vân, cùng trên bầu trời lôi điện giằng co nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.